Chương 3362, tìm kiếm công pháp. Hắn gấp đến độ sắp khóc đi ra. Trần Phong gặp hắn thần sắc liền là biết rõ hắn nói chính là thật. Nghĩ đến, thành chủ xác thực là không có đem cụ thể tin tức nói cho Triệu Tinh Kiếm. Trần Phong chậm rãi gật đầu, được. Này lúc, Triệu Tinh Kiếm mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Trần Phong, nói ra, Trần Phong đại nhân, ngài sẽ không giết ta đi. Trần Phong còn chưa lên tiếng. Đồng nhiên bên cạnh Triệu Phi Loan lớn tiếng hô nói, Trần Phong đại nhân, ngài để ta giết hắn đi. Trần Phong sửng sốt một chút, hướng Triệu Phi Loan nhìn lại. Liên chỉ gặp Triệu Phi Loan này lúc đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt càng là một mảnh huyết hồng, hưng phấn toàn thân đều là run rẩy lên. Hắn cắn răng, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, dù sao ta cũng không có ý định lại tại trong thành chủ phủ ngây người, ta hiện tại liền đem con chó con này con non giết chết. Trước đem gia tộc bọn ta thù báo lên một điểm lại nói. Triệu Tinh Kiếm nghiêm nghị uống nói, ngươi cái này chó đồ vật, ngươi dám phản nghịch phạm thượng này lúc. Triệu Phi Loan đi đến trước mặt hắn, bột một tiếng, một bạt thai liền phiến tại của hắn trên mặt, thâm độc dữ tợn cười nói, hiện tại cũng tới khi nào rồi, ngươi là thịt cá, ta là dao thớt, ngươi còn dám dạng này nói chuyện với ta. Cái này một bạt thai tựa hồ đem Triệu Tinh Kiếm đánh thức, hắn này lúc tựa hồ phương mới ý thức tới tình cảnh của mình. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Trần Phong, tràn đầy xin giúp đỡ. Trần Phong suy nghĩ một lát, sau đó không nói một lời, quay người đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Triệu Phi Loan không khỏi cuồng hỉ, Triệu Tinh Kiếm thì là phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Trần Phong cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, ngươi ác quán mang doanh, sớm chết rồi. Dù sao ta đã đắc tội các ngươi thành chủ phủ, như vậy không ngại liền hướng trong chê tờ đắc tội tốt hiện tại giết ngươi. Là vì những cái kia uổng chết vào tay ngươi bên trong oan hồn, là vì những cái kia bị ngươi giày xéo qua nữ tử, là vì bọn hắn tất cả mọi người báo thù. Dứt lời, Trần Phong bước ra điện môn, chỉ là lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, Triệu Phi Loan, nơi này giao cho ngươi. Vâng. Triệu Phi Loan cực kỳ hưng phấn hướng về Triệu Tinh Kiếm bước đi qua. Trần Phong bước ra đại điện cửa ra vào trong nháy mắt đó, liền là nghe được sau lưng truyền đến một tiếng trầm muộn kêu thảm, tiếp lấy liền là không tiếng vang nữa. Sau một khắc, Triệu Phi Loan đi ra, hai tay dính đầy máu tươi. Trần Phong nhìn hắn một cái, một tay nhấc lên hắn, thân hình lóe lên, liền là biến mất vô tung. Đến sáng ngày thứ hai, đau lòng nhà mình nhi tử đại phu nhân thật sớm liền tới thăm viếng con trai mình. Kết quả sau khi đi vào lại là phát hiện cái kia đờ ơ y giường máu tươi cùng cái kia sớm đã trở nên băng lãnh thi thể. Đại phu nhân toàn bộ đều choáng váng. Nàng hồi lâu hậu phương mới lương lương bang bang đi đến giường một bên, trực tiếp bổ nhào vào nhà mình nhi tử thi thể phía trên. Sau đó, ôm của hắn thi thể, ngửa thiên phát ra một tiếng oán độc thê lương tới cực điểm rú thảm. Ai giết ta hải nhi, làm thịt ngươi, ta làm thịt ngươi đây hết thảy. Trần Phong đương nhiên sẽ không biết rõ, trên thực tế hắn đã sớm cùng Triệu Phi Loan về tới gia tộc hiên viên bên trong. Trần Phong phong trọn lông mày nhìn lấy Triệu Phi Loan nói rằng, cái kia... Cao Lương Chi Sơn, dị bảo xuất thế địa phương, cụ thể là Cao Lương Chi Sơn chỗ nào? Triệu Phi Loan cười khổ, cái này tiểu nhân xác thực không đáng. Á, Trần Phong chậm rãi gật đầu, không biết rõ coi như xong, ngược lại là cũng không sao. Hắn vốn là không có trông cậy vào từ Triệu Phi Loan nơi đó đạt được cụ thể tin tức. Dù sao đã là biết rõ có dị bảo xuất thế tin tức, như vậy Trần Phong liền tuyệt đối không có khả năng buông tha. Khoảng cách đi hướng nơi đó còn có thời gian 3 tháng. Đã như vậy, đến lúc đó lại đi hảo hảo tìm kiếm một chút, ngược lại không gấp tại cái này nhất thời. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía Triệu Phi Loan hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Triệu Phi Loan mỉm cười, tiếp đó, thành chủ phủ tự nhiên là trở về không được, nhưng là ta sẽ ẩn nấp tại cái này Triều Ca Thiên Tử thành bên trong, theo lúc hướng công tử ngài mật báo. Mà lại hắn dừng một chút, lạnh lùng nói ra, trọng yếu nhất là, ta trốn ở chỗ này. Tận mắt thấy thành chủ phủ sẽ như thế nào tan thành mây khói. A tốt, vậy cũng tùy ngươi. Trần Phong mỉm cười nói no y còn nói vài câu, Triệu Phi Loan rất là thức thời mà lập tức cáo tử. Trần Phong cũng không có lưu hắn đem Triệu Phi Loan đưa tiễn về sau, nhìn về phía nơi xa, này lúc nơi xa chân trời một kia mặt trời mới mọc đã dâng lên, cái kia vàng quang mang vẩy xuống mà xuống, đem cái này Triều Ca Thiên Tử thành chiếu lên trong suốt. Vô biên cao lớn kiến trúc tại trên mặt đất lưu lại u ám mà hắc ám cắt hình, giống như từng cái to lớn quái thú. Trần Phong duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương một trận nổ vang. cảm giác được trong thân thể hàng long La Hán chi lực lấy cực nhanh tốc độ lưu vòng vo một cái chu thiên, đục trên thân bên dưới là một trận ấm áp khoan khoái này lúc, một trận gió lạnh đánh tới, quét tại Trần Phong trên thân, hơi có một số hơi lạnh. Trần Phong nhìn về phía nơi xa, liền chỉ gặp, trong phủ những cái kia cao đại thụ mục đều đã là lá cây rơi mất, chỉ còn bên dưới chùi lùi thân cây. Một trận gió đến, cây kia lá trong gió đánh lấy xoáy, chậm rãi rơi vào mặt đất. Trần Phong hạ xuống chân, nhẹ nhàng tránh đi. Này lúc hắn mới giật mình ý thức được, hiện tại đã là cuối mùa thu. Chẳng mấy ngày nữa liền sẽ bắt đầu mùa đông lúc không ta đợi ai. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, hướng về phía trước chậm rãi đi tới, vừa đi một bên vận chuyển hàng long La Hán chi lực. Trần Phong cảm giác, chính mình hàng long La Hán chi lực tựa hồ lại có chút muốn đột phá dấu vết. Trong lòng của hắn có chút mừng rỡ, trải qua trước đó vậy ngay cả phiên đại chiến, liên tiếp hung ác thôi động hàng long La Hán chi lực, để ta tại cái kia sinh tử thời khắc. Hàng long La Hán chi lực lại là có một chu tờ đột phá dấu vết. Hiện tại như là lại đột phá, vậy thì là đột phá đến hàng long La Hán chi lực đệ cửu tầng. QNZ là sau cùng một tầng. Trần Phong có chút mừng rỡ, nhưng cũng có chút sầu lo. Tìm kiếm một loại hoàn toàn mới, thích hợp ta tu luyện công pháp, lửa xém lông mày Trần Phong hôm nay chính muốn đi giải quyết cái này sự tình. Rất nhanh, hắn liền là đi tới thất tinh phòng đấu giá đại môn miệng. Thất tinh phòng đấu giá cửa ra vào, người đến người đi, náo nhiệt như trước. Đứng này, Trần Phong hoảng hốt ở giữa có một tia không chân thực cảm giác. Hắn nhìn lấy lui tới nơi này địa những cái kia võ giả, ngay tại năm ngoái, những này võ giả cũng đều là mình muốn ngưỡng vọng đối tượng. Mà bây giờ, trong bọn họ, thậm chí không ai có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Dù là cùng tiến lên, chính mình cũng có thể tùy tiện diệt sát. Ngắn ngủi thời gian một năm. Thực lực như thế đột nhiên tăng mạnh. Trần Phong mới vừa tới đến thất tinh phòng đấu giá cửa ra vào bảo vệ những cái kia hộ vệ thấy hắn về sau, trước là sững sờ, sau đó liền là lộ ra một vòng không dám tin. Sau một khắc, thì là nhao nhao phát ra lớn tiếng la lên. Trần Phong, là Trần Phong đến rồi cái nào? Trần Phong có người lớn tiếng hỏi. Còn có thể là cái nào? Trần Phong người bên cạnh không nhịn được nói ra. Đương nhiên liền là phía trước hai ngày tại triều ca thiên tử thành bên trong dương danh lập vạn, liên bại số đại cao thủ, đánh giết nhị tinh võ đế cái kia Trần Phong. Cái gì vờ ơ y ma là hắn? Đám người tận đều là hét lên kinh ngạc, nhao nhao hướng Trần Phong nhìn lại.